Chương 2855, triệt để quyết liệt, 2, cầu phiếu phiếu. Chỉ cần hao hết linh lực sử xuất một kích, liền có thể đánh tùy ý một cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Đúng vậy, tùy ý một cái vô luận cái này độ kiếp kỳ tu sĩ là nhất giai, cửu giai, vẫn là đỉnh phong. Đều có thể dùng phù này bảo một chiêu đánh. Nàng biết, Ninh Hú tu vi xa xa không chỉ độ kiếp kỳ. Hắn thậm chí không phải cái này tu chân đại lục bên trên người. Chỉ bằng bọn hắn 6 người, tuyệt sẽ không là Ninh Hú đối thủ. Thế nhưng là, dù là Ninh Hú tu vi cao hơn độ kiếp kỳ, chỉ cần tại cái này tu chân đại lục bên trên, thực lực của hắn liền sẽ bị áp chế gắt gao tại hư tiên chi cảnh. Đây là thiên đạo chuẩn tắc, trừ đã tu luyện ra thần lực đế minh quyết, ai cũng không thể làm trái. Chỉ cần còn tại hư tiên chi cảnh, nàng phù bảo liền còn có sức liều mạng. Mộ Nhan linh lực trong cơ thể điên cuồng mà dâng tới trong tay phù bảo. Rất nhanh, liền ngay cả mị ảnh trọng trọng hóa ra phân thân cu nở dê tràn vào phù bảo bên trong. Hoa chói mắt quang mang ở trên bầu trời nổ bể ra tới. Phù bảo triệt để thiêu đốt, huyện hóa thành một thanh khổng lồ trường kiếm. Mang theo Thái Sơn áp đỉnh chi huy, hướng phía Ninh Hú chém xuống. Ninh Hú căn bản là không có nghĩ đến, Mộ Nhan lại còn có dạng này thủ đoạn cuối cùng. Bất ngờ không đề phòng, chỉ tới kịp rút ra thí ma kiếm ngăn cản. Tạp lạp cánh tay truyền đến đau đớn một hồi, Ninh Hú có thể cảm giác được, mình cầm thí ma kiếm tay, chống con tại đứt thành từng khúc. Sắc mặt hắn đại biến, rốt cuộc không lo được giữ lại, thể nội tiên khí điên cuồng vận chuyển, cố nén kịch liệt đau nhức ngăn cản cự kiếm nghiền ép. Dạng này nghiền ép trọn vẹn tiếp tục hơn một phút. Ninh Hú cảm giác mình trong đan điền tiên khí bị tiêu hao 7-8 phần, phù bảo bên trong năng lượng ẩn chứa mới dần dần hao hết. Kia tồi khô lạp hủ công kích cùng uy áp mới chậm rãi tiêu tán. Ninh Hú trong tay thí ma kiếm rớt xuống đất, hoa một cái phun ra một ngu mờ máu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đối diện cùng trên bầu trời đâu còn có nhân. Sớm tại Mộ Nhan kích phát phù bảo nháy mắt, Tiêu Diêu Môn đám người liền đã ăn ý chuẩn bị kỹ càng. Tần Tiểu mang lên Sở Mạt Ly, Lãnh Vũ Mạt mang lên Tiểu Thất. Lăng Vũ xanh trên lưng Mộ Nhan, lại dắt lấy Vân Nhược Hàn, như nhanh như điện chớp rời đi. Linh Hú cố nén cánh tay cùng đan điền truyền đến toàn tâm đau đớn, lần nữa vận chuyển tiên khí, một chút xíu chữa trị bị vỡ nát gãy xương cánh tay. Nguyên bản mềm mềm rủ xuống cánh tay, vỡ thành bột phấn xương cốt, lại thật một lần nữa dài đi ra. Nếu là bị người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ không khỏi kinh hãi. Ninh Hú không phải y y sư, nhưng hắn lại có thể cải tạo huyết nhục căn cốt. Dòng dã một canh giờ sau, Ninh Hú cánh tay mới một lần nữa dài đủ. Nhưng hắn trong đan điền tiên lực, nhưng cũng tiêu hao không còn một mảnh. Trừ phi trở lại phụ không đảo đi bổ sung, nếu không, thực lực của hắn đem ngay cả năm thành đều không đạt được. Nhưng Ninh Hú nhưng không có mảy may muốn trở về dục vọng. Hắn nhìn qua Mộ Nhan bọn hắn rời đi phương hướng, thần sắc bình tĩnh, đáy mắt lại thiêu đốt lên u lanh thấu xương hỏa diễm. Ta ma đang chém, thà giết lầm, cu nở dê tuyệt không thể bỏ qua. Quân Mộ Nhan, vì cái gì ngươi muốn như nàng ruồng bỏ ta, vì cái gì ngươi muốn bao che tà ma, đây là ngươi bức ta. Ba tu tiên đại lục, U Minh vực. Vân Tiêu, ngươi mau nhìn xem đệ đệ ngươi. U Minh Thánh Linh, U Minh Thánh Linh trước đó còn rất tốt, vì sao lại biến thành dạng này? Phó Ngọc Xu khóc đỏ trong mắt, dắt lấy Lạc Vân Tiêu đi vào trước giường. Chỉ thấy trên giường, đang nằm một nửa thân trần trụi tuổi trẻ nam tử, chính là Lạc Vân Tiêu đệ đệ Ân Nguyên Dực. So với mấy tháng trước hăng hái, phóng khoáng tự do, lúc này Ân Nguyên Dực quả thực có chút thê thảm. Tấu chương xong.